từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 363, trà tấn ngọt ngào 18, góc truyện audio.com. Đối địch mân mà nói, Tàn Nguyệt cảm thấy có điểm là lạ, làm môn chủ phải mang theo mặt nạ cả ngày như vậy, chẳng phải là quá mệt mỏi. Tàn Nguyệt, ngươi nên tự mình hỏi hắn, hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Nói thật, nàng cũng rất muốn nhìn bộ dạng thiếu chủ một chút, chỉ là đều không có cơ hội. Bất quá, hôm nay nàng hẹn Tàn Nguyệt đi ra cũng không phải là vì chuyện này. Tàn Nguyệt, gần đây ngươi cảm giác thân mình thế nào? Ngày đó khi xem mạch nàng cũng cảm giác không đúng, nhưng lúc ấy thiếu chủ rất sốt ruột, hơn nữa cũng không có xác định, cho nên nàng không có nói ra. Nay thật ra có thể nói thân mình. Tàn Nguyệt mặt nhăn mày nhíu, khẽ cười nói: tốt lắm a. Bỗng nhiên nhớ tới tranh sát cũng có y thuật, hay là ngày hôm qua nàng xem ra cái gì? Không thể nào, nàng là ăn cái loại này thuốc uống loại thuốc đó, nhưng thuốc này cũng có thể trần đi ra sao? Tranh sát, ngươi nói. Nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, thân mình Tàn Nguyệt run run, hai mắt nóng bỏng nhìn tranh sát gấp giọng nói: có thể trị liệu sao? Tranh sát lắc đầu, đã thấy mặt Tàn Nguyệt lộ loại tình cảm thất vọng, nàng thở dài: kỳ thật mọi sự cũng không thể quá mức tuyệt đối, cũng không nhất định. Không nhất định, nàng nhất định là ở an ủi mình. Tàn Nguyệt thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy ánh mặt trời cũng không tính rất tốt, toàn thân đều lạnh buốt. Ta biết, ta hiểu được. Khi uống thuốc, bởi vì trong lòng không có hy vọng, uống xong cũng không thấy thống khổ, khổ sở, sau lại, liên tục hơn 10 ngày thân mình cũng không sao, cũng không thấy thế nào, nhưng hôm nay. Khẽ cắn, môi, trên trời đối với nàng, cuối cùng là không có quá nhiều chiếu cố. Cuộc đời của nàng, vốn là thê thảm, cho tới bây giờ, vẫn như thế. Tàn Nguyệt, vậy là thuốc gì? Không đành lòng xem nàng hao tổn tinh thần như thế, tranh sát nhỏ giọng hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng nói, sau khi uống thì không thể có hài tử. Hắn, là thái tử. Sắc mặt tranh sát trầm xuống, sát khí trong mắt bắn ra. Tàn Nguyệt thở dài. Không phải, là Lâm Quý Phi. Cách chương.